Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1381, chương 1381, Minh Phủ Đại Bại. Minh Phủ bên này đánh chuông thu binh, tất cả mọi người đều làm hết sức rút lui, nhưng là lấy Kirilenko, Hathaway cầm đầu vu vệ, lại làm sao có thể sẽ thả đảm nhiệm nấu chín con vịt phi. Vì vậy lúc này rối rít đối với Tào Anh Cửu Tiết Thường Kiến đám người sử xuất toàn lực tiến hành ngăn trở, linh hồn rảo sát, vệ hồn, thôn linh, vu vệ môn cường đại linh hồn công kích theo nhau mà tới. Điều này cũng làm cho vốn cũng không địch Tào Anh Cửu đám người càng là bị khó có thể tưởng tượng bị thương nặng. Tào Anh Cửu không thể nghĩ đến ở che bảo vệ bọn họ không đi nữa, ngay cả chúng ta cũng phải chết ở chỗ này. Tiết Thường Kiến kêu khổ không nghỉ. Trước hắn bởi vì mở ra thiên phú chi lực, tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, mặc dù dựa vào cường hãn thể xác ngăn cản rất nhiều công kích, nhưng là hắn phòng thủ linh hồn quỷ vực, nhưng ở vu vệ thả ra những vệ hồn đó trùng cắn xé hạ đến gần tan vỡ. Chỉ cần hắn quỷ vực bị phá ra, như vậy hắn chắc chắn phải chết. Hầu Thái Bính kính tánh mạng, mới giấy lên bảo vệ ngọn lửa. Nhưng ở cái hào rộng như thế thực lực sai biệt hạ, bọn họ cho dù không cam lòng đến đâu cũng phải nhận thanh thực tế. Tào Anh Cửu do dự không chịu rời đi. Tiết Thường Kiến là nóng nảy hô. Lưu được núi xanh có ở đây không buồn không củi đốt. Chúng ta tương lai còn dài. Nếu không ngay cả chúng ta cũng chết ở chỗ này. Đệ nhị vực liền thật không có hy vọng. Tào Anh Cửu nhìn phía xa, kia đang bị Kirilenko thật sự thả ra linh hồn phong bạo, tàn nhẫn thắt cổ chúng các nhân viên. Hắn lòng đang đau nhỏ máu, giống như Thường Nhạc Thiên, Đàm Chí Minh, Dương Trung Bằng những người này, đều là có lớn vô cùng tiềm lực Minh Phủ thiên tài. Cho bọn hắn thời gian, bọn họ chưa chắc không thể đánh vào tổng giam vương tọa. Nhưng dưới mắt, bọn họ chỉ có thể ở Tào Anh Cửu bất đắc dĩ tiếng thở dài chung, trở thành bị vứt bỏ con chốt thí. Đi, Tào Anh Cửu rốt cục thì quyết định, bắt đầu không ngừng đánh ra từng đạo lặp đi lặp lại thủ quyết. Trong miệng nỉ non âm thanh càng ngày càng lớn, trong miệng ở trước mặt hắn tạo thành một khối to lớn ngũ thải bình chướng, ngăn cách Tào Anh Cửu thúc giục hắn cấm kỵ chú pháp, khiến cho khối kia to lớn ngũ thải bình chướng hướng Kirilenko đám người chỗ phương hướng đánh tới. Đợi đến gần lúc, ngũ thải bình chướng là hóa thành năm đạo màu sắc khác nhau thần quang, còn giống như pháo hoa, hướng bốn phương tám hướng nở rộ đứng lên. Toàn bộ đụng chạm lấy thần quang nhân, giống như bị laser xuyên qua như thế. Trong phút chốc thiên sang bách khổng, Kirilenko mấy người cũng không dám nghênh đón, rối rít thi triển ra thủ đoạn tiến hành chống cự, hoặc là xa xa né tránh. Tào Anh Cửu gặp phải cắn trả, thân thể chợt liền từ cầu vòng trên cầu ngã xuống. Tiết Thường Kiến thừa dịp Kirilenko đám người không rảnh phân tâm, cũng mạo hiểm đem quỷ vực thả ra, sau đó bắt lại Tào Anh Cửu, liên đới phụ cận vài người, lợi dụng quỷ vực không gian chi lực, cực nhanh chạy trốn. Nhìn Tiết Thường Kiến cùng Tào Anh Cửu tan biến không còn dấu tích, Hathaway cùng Sanbonis còn phải tiếp tục đuổi theo, nhưng lại bị Kirilenko ngăn lại. Chạy mất hai cái đối với chúng ta không tạo được ảnh hưởng gì. Mau sớm đem phía dưới những tôm tép này giải quyết hết, không nên trễ nãi vu thần đại nhân chuyện. Minh bạch. Lấy được Kirilenko mệnh lệnh, Hathaway mấy cái vu vệ cũng sẽ không muốn Tào Anh Cửu bọn họ chạy trốn sự tình, mà là trực tiếp hạ xuống ở trên chiến trường, bắt đầu đối với Minh Phủ các nhân viên mở ra thiên về một bên chu diệt. Ba cái vu vệ tất cả trang web một cái phương vị, tạo thành tam giác thế. Đón lấy, bọn họ liền động tác nhất trí bắt đầu thi triển linh hồn chú thuật. Hiển nhiên là dự định lực tổng hợp đem trên chiến trường toàn bộ nhân viên linh hồn cũng trừ ly đi ra. Ba người tiếng ngâm sướng thanh âm càng ngày càng lớn, biểu tình cũng biến thành càng ngày càng nghiêm túc. Trên chiến trường tiếng chém giết hoàn toàn bị bọn họ ngâm sướng nuốt mất. Minh Phủ chúng các nhân viên tiếp ôm đầu thống khổ té xuống đất, toàn thân đều tại bởi vì linh hồn trận trận đau nhói mà ở không bị khống chế co rút đến. Đàm Chí Minh té xuống đất, phần lưng là đè hai cái vừa mới bị hắn chém chết đại vu sư. Hắn đã không có khí lực, không chỉ là không có khí lực giết địch, liền liền đứng lên khí lực cũng mất đi. Dương Trung Bằng gục ở cách hắn cách đó không xa vị trí. Ở cắn răng, chịu đựng ba cái vu vệ đồng loạt ngâm sướng, mang cho linh hồn hắn to lớn thống khổ. Trung Bằng, hai huynh đệ chúng ta xem ra muốn chết ở chỗ này. Chuẩn bị xong sao? Đàm Chí Minh tận lực ở làm cho mình lớn tiếng một ít. Lại để cho trên mặt hắn khổ sở lộ ra kiên quyết một ít. Nhưng là hắn rõ ràng đang cố gắng tiếu. Cũng không cam nước mắt nhưng ở không nhịn được lưu. Ta chưa chuẩn bị xong. Ta con mẹ nó căn bản cũng không muốn chết. Ta còn có lòng nguyện. Ta còn có một người không có thấy. Ta muốn sống. Ta muốn tiếp tục còn sống a. Dương Trung Bằng bắt cái đầu. Hắn tâm tình càng tan vỡ. Đầu hắn liền càng thêm đau nhói. Hắn nhớ tới làm chính mình còn cái gì cũng không phải thời điểm. Không rời không bỏ đi cùng ở bên cạnh mình. Thề sẽ vĩnh viễn cùng với hắn bạn gái. Song khi hắn thay đổi vận mệnh. Khi hắn không nữa là củi gạo dầu muối. Không nữa làm căn bản sinh hoạt mà vô lực thời điểm. Nàng lại đột nhiên ở một tai nạn xe cộ chung mất mạng. Hắn tâm chết. Cho đến hắn thấy Triệu Tĩnh Xu. Cái này cùng nàng bạn gái rất giống cô gái. Hắn cảm thấy đây là lão thiên tặng cho hắn đền bù cơ hội. Hắn bội cảm quý trọng. Có thể bỏ ra hắn hết thảy. Nhưng cuối cùng, nàng đồng dạng là rời hắn mà đi. Hắn đau đến không muốn sống. Hắn không nghĩ ra vận mệnh vì sao phải như thế hành hạ hắn. Hắn không cam lòng, không muốn buông tha, muốn đang cố gắng một lần. Nhưng khi hắn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, dị vực xâm phạm, hắn kiệt sức đảo ở chỗ này. Giống như là một cái bị thợ săn bị thương nặng dã nghiêu. Cảm thụ vết thương đau từng cơn. Nhìn thợ săn nắm uy nghiêm đao. Từng bước một hướng hắn đi tới. Đi mẹ nó. Vận mệnh Dương Trung Bằng lúc này cuồng loạn nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay sau đó dùng hắn đao luân pháp khí. Trực tiếp cắt cổ mình. Đây là hắn gần có thể làm việc tình. Đó chính là tự tay giải quyết hết chính mình. Ha ha. Đàm Chí Minh cười lớn. Chút nào không có lý do tiếu. Nội tâm chút nào không gợn sóng tiếu. Bởi vì cho dù chết, cũng phải có hắn tôn nghiêm. Hardaway vài người dừng lại ngâm sướng. Theo đến hai tay bọn họ huy động. Chiến trường bị hoa là một hình tam giác. Từ trong dâng lên một cái màu đỏ tứ phương không gian nhỏ. Ba người trong mắt tràn ngập màu xám trắng. Cuối cùng chỉ chia làm hai cái âm tiết. Trừ hồn giờ khắc này. 90% minh phủ nhân viên. Bọn họ linh hồn cũng gặp phải thất thủ. Giống như là bị một khối to lớn nam châm hấp dẫn như thế. Đồng loạt rời đi thân thể bọn họ. Hướng không trung cái kia tứ phương không gian nhỏ bay đi. Về phần còn lại cực một số ít nhân. Là dựa vào của bọn hắn thực lực cường hãn. Cùng với cực mạnh ý chí. Vẫn từ tử thủ. Diệp Dương không kiên trì nổi. Vì vậy toàn thân hắn bộc phát ra óng ánh nhất ánh sáng. Vọt thẳng hướng vu sư trung. Sau đó. Hóa thành một tiếng vang thật lớn. Cùng bốn cái đại vu sư hóa thành vô số thịt vụn. Thường Nhạc Thiên Hòa Tam Đại Quỷ Vương một trong Ngô Minh Khúc Bác đám người. Cái này cũng thi triển cấm kỵ chú pháp. Cùng với thiên phú chi lực. Muốn chỉ có thể là để cho một ít đại vu cho bọn hắn chôn theo. Nhưng mà từ đầu tới cuối lưu ý chiến trường Kirilenko cũng không có cho bọn hắn cơ hội này. Linh hồn xé theo Kirilenko xuất hiện. Ba người cuối cùng tử thủ cuối cùng tan thành bong bóng ảnh. Cảm giác trong đầu bị một trận bão táp thật sự nôn nao. Tiếp theo ba người hoàn toàn mất đi ý thức. Chiến đấu kéo dài 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng lấy dị vực thắng lợi. Đệ nhị vực đại bại mà thu tràng. Trận chiến này, Minh Phủ tổn thất gần 8.000 tên chiến lực. Chỉ có số người cực ít. Thừa dịp loạn lấy chạy thoát. Còn sót lại hoặc là bị giết. Hoặc là trừ hồn bị bắt. Thẳng đến cuộc chiến đấu này kết thúc. Thần quang vẫn không có hạ xuống. So với dĩ vãng đối với thần quang sợ hãi. Dưới mắt toàn bộ đệ nhị vực nhân viên đều hy vọng thần quang có thể hạ xuống. Dù là đưa bọn họ đánh nát bấy. Nhưng hiển nhiên, loại này cầu nguyện cũng không có phát sinh. Bởi vì này phiến vô tận chi hải trong phạm vi sở tồn ở thần quang. Ngay từ lúc Hạ Thiên Kỳ cùng Trình Tấn các loại người đại chiến lúc. Cũng đã bị hắn quỷ môn hút sạch. Một điểm này, là tất cả mọi người đều không có dự liệu được. Thậm chí là ý thức được. Không nghi ngờ chút nào. Đây là Minh Phủ từ lúc sáng lập tới nay. Thật sự trải qua sỉ nhục nhất đánh một trận. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.